Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 1, Cửu Hằng Bí Cảnh. Thiên địa chiến trường bên trong, một mảnh tương đối ẩn nấp góc, hắc ám hư không, không thấy chút nào sáng, mà ở cái này trong bóng tối, một đạo bạch bào thân ảnh thong thả lướt đi lấy. Cái này bạch bào thân ảnh chính là một lão giả dáng dấp, khuôn mặt tương đối hiền lành. Có thể khóe mắt lại mang theo một tia âm lãnh. Nơi đây, cần phải chính là địa đồ chỗ ghi chép địa phương. Lão giả áo bào trắng ở trên hư không đứng vững. Thân hình về sau, liền lấy ra một tờ dùng tài liệu đặc biệt chế thành địa đồ. Trên bản đồ này ghi chép rất bao sâu sâu kín văn. Những thứ này mật văn, tại toàn bộ nguyên giới có thể xem hiểu mọi người rất ít. Đại thể vị trí là nơi đây. Bất quá cửu hằng bí cảnh cửa vào lại ở nơi nào? Lão giả áo bào trắng cau mày vẫn ngắm nhìn chung quanh. Có thể xung quanh có chỉ là một vùng tăm tối. Cũng không bất luận cái gì vật khác chất tồn tại. Bí cảnh, có thể giải thích vì đặc biệt thế giới. Nói trắng ra, liền cùng thế giới một dạng. Có thể nói là tại nguyên giới ở ngoài một phương hoàn chỉnh thiên địa. Bất quá bí cảnh cùng thế giới tồn tại bản chất khác biệt. Cái kia chính là thế giới là thiên bảng ở trên cường giả sáng tạo ra. Thuộc về người làm, có thể thiên địa bí cảnh, nhưng là có thiên địa một cách tự nhiên diễn sinh ra tới. Tại thiên địa bí cảnh bên trong, tồn tại đặc biệt thiên địa tuần hoàn, cùng nguyên giới không giống nhau lắm, mà cửu hằng bí cảnh, tại nguyên giới danh khí rất lớn. Bởi vì cái này cửu hằng bí cảnh quan hệ một vị tên là chín hằng đứng đầu cường giả chín hằng thiên. Bảng bài danh đệ lục, lại thiên bảng đệ ngũ cùng đệ lục trên thực tế cũng chẳng có bao nhiêu chênh lệch. Có thể nói, cái này chín hằng là gần với Đại Chu Hoàng Triều tứ đế vĩ đại tồn tại. Đây là dạng này một vị đứng đầu cường giả, cũng tại trước đây thật lâu liền vẫn lạc. Nguyên nhân cái chết, không rõ mà chín hằng chính là xuất từ cửu hằng bí cảnh. Có người nói cửu hằng bí cảnh chính là chín hằng xào huyệt vị trí. Vô số năm qua, rất nhiều cường giả đều muốn tìm được cái này cửu hằng bí cảnh. Bởi vì chín hằng đã vẫn lạc, mà hắn xào huyệt khẳng định ẩn chứa khó tin bảo tàng. Đáng tiếc, cửu hằng bí cảnh phi thường ẩn nấp, coi như chín hằng lúc còn sống. Biết rõ cửu hằng bí cảnh vị trí mọi người không nhiều. Huống chi chín hằng trước khi vẫn lạc, đã sớm đem cửu hằng bí cảnh chuyển rời đến một chỗ càng thêm địa phương ẩn núp. Vì vậy qua nhiều năm như thế, cũng không có người tìm được cửu hằng bí cảnh vị trí. Mà cửu hằng bí cảnh đám thổ dân, cũng không có tại nguyên giới đi lại qua. Ta lúc đầu cơ duyên xảo hợp đạt được chín hằng lưu lại bức bản đồ này. Biết rõ cửu hằng bí cảnh phương vị cụ thể, có thể thế nào tiến vào cửu hằng bí cảnh bên trong. Trên bản đồ này cũng không nói. Lão giả áo bào trắng nhíu chặt mày. Ngay từ đầu hắn đạt được bản đồ này, kinh hỉ lắm, lập tức đã chạy tới tìm kiếm cửu hằng bí cảnh. Nhưng bây giờ, hắn cũng cảm thấy làm khó dễ. Xung quanh cái kia một mảnh tối mờ mịt, căn bản cũng không có bất luận cái gì cửa vào tồn tại. Cửu hằng bí cảnh cửa vào, đến tột cùng ở đâu? Lão giả áo bào trắng ở mảnh này hắc ám hư không ở giữa điên cuồng tìm tòi. Nhưng hắn cẩn thận tìm kiếm nửa tháng. Trừ cái kia một vùng tăm tối ở ngoài, cũng không có tìm được bất luận cái gì vật khác chất. Theo sát lão giả áo bào trắng liền bộc phát, hắn bản thân liền là một vị thực lực rất mạnh thiên địa tôn giả. Toàn lực bạo phát oanh kích xung quanh hư không, lập tức nhường vùng hư không này bắt đầu rung động. Lão giả áo bào trắng bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì hắn chứng kiến ở mảnh này hắc ám hư không toàn bộ bắt đầu rung động lúc. Có một nơi đó hư không như trước không gì sánh được bình tĩnh. Mặc kệ vừa mới cỗ năng lượng kia như thế nào trùng kích, đều vững như bàn thạch. Là ở chỗ này, lão giả áo bào trắng lộ ra mừng như điên, chợt vội vã đi tới chỗ kia vững chắc không gian, trong mắt lệ mang lóe lên. Lúc này thi triển ra chính mình tối cường uy năng, đánh vào vùng hư không kia ở giữa. Chỗ kia hắc ám không gian bỗng dưng run lên. Chợt rốt cục lộ ra hắn tướng mạo sẵn có. chỉ thấy một nguồn năng lượng cũng không cường đại hắc sắc đường hầm không gian xuất hiện ở lão giả áo bào trắng trước mặt. Ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi. Lão giả áo bào trắng cười lớn, không chút do dự nào, trực tiếp nhảy vào cái kia đường hầm không gian ở giữa. Lão giả áo bào trắng tiến vào đường hầm không gian về sau, đường hầm không gian cũng rất nhanh tiêu thất. Mảnh này hắc ám hư không lần nữa trở nên bình tĩnh. Màu xanh biếc tinh xảo lầu các đi qua đường hầm không gian trực tiếp lướt vào cửu quốc vực ở giữa. Trở về, ha ha. Chúng ta lại sống sót. Rốt cục trở lại an toàn địa phương. Lầu các bên trong hư hoa tiểu đội tất. Cả mọi người như chút được gánh nặng. Trước đó Phùng Diễm chịu đến tập kích. Bọn hắn cũng theo chờ đợi lo lắng. Bởi vì Phùng Diễm nếu là bị giết chết lời nói, bọn hắn hư hoa tiểu đội khẳng định cũng trốn không thoát. Hiện tại rốt cục trở lại Đại Chu Hoàng Triều căn cứ. Triệt để an toàn, bọn hắn cũng ung dung rất nhiều. Lần này, ta hư hoa tiểu đội có thể còn sống trở về. Coi như là vận khí. Cổ hư khẽ than, hư hoa tiểu đội rất nhiều thành viên cũng đều thổn thức không thôi. Lần này bọn hắn hư hoa tiểu đội gặp phải cường giả quá nhiều, chỉ là trước đó cái kia 6 vị thiên địa tôn giả đội hình cũng đủ để đưa bọn họ quét ngang. Chỉ là cuối cùng Phùng Diễm xuất thủ, bọn hắn mới chuyển nguy thành an. Thật không nghĩ đến cũng vì vậy rước lấy càng rất mạnh hơn người. Những cái kia nói rõ muốn giết chết Phùng Diễm Đoan Mộc Thị liên tục 2 lần tập sát, một lần cuối cùng nhường hư hoa tiểu đội tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Bọn hắn rất nhiều người lúc đó đều tuyệt vọng. Có thể cuối cùng Phùng Diễm vẫn là trốn ra được, là ta chính mình quá mức rêu rao. Vốn tưởng rằng thiên nguyên đại lục có thể giết chết chúng ta không tồn tại, hành sự không có cố kỵ, lúc này mới thiếu chút nữa toi mạng. Sau này phải tiếp tục tại thiên địa chiến trường lưu lạc, sai lầm này cũng không thể tái phạm. Phùng Diễm âm thầm nhắc nhở chính mình, biết sai liền đổi, không gì tốt hơn có lần này giáo huấn. Phùng Diễm về sau khẳng định hội gia tăng chú ý. Đi, chúng ta đi vạn tượng lâu. Cổ hư mang trên mặt nụ cười, hư hoa các thành viên tiểu đội cũng đều cười hướng vạn tượng lâu mà thôi. Lần này, bọn hắn hư hoa tiểu đội mặc dù cửu tử nhất sinh, nhưng cuối cùng tất cả mọi người sống sót. Lại bọn hắn lần này thu được chiến lợi phẩm cũng không ít, vượt lên trước bọn hắn quá khứ bất kỳ lần nào. Lớn như vậy thu hoạch, để bọn hắn đáy lòng tự nhiên cao hứng. Dù sao bọn hắn đạt được những cái kia bảo vật đều giá trị phi phàm, hoàn toàn có thể tại vạn tượng lâu đổi lấy rất nhiều bọn hắn phải dùng tới trí bảo cùng bảo vật. Ha ha, cổ hư, dĩ nhiên tại cửu quốc vực gặp ngươi. Cổ hư, nhiều năm không thấy, biệt lai vô dạng a, ha ha. Đây không phải là hư hoa tiểu đội trưởng cổ hư sao? Tại hạ kinh thù, dọc theo đường đi, rất nhiều người chủ động tiến lên đây cùng cổ hư nói chuyện với nhau. Vừa mới bắt đầu cổ hư cũng không có cảm thấy cái gì. Dù sao hắn tại thiên địa chiến trường cũng có chút danh khí. Tự nhiên có người nhận thức, coi như tiến lên đây cùng hắn kết giao, cũng rất bình thường. Nhưng rất nhanh cổ hư liền phát hiện, những thứ này chủ động tiến lên đây kết giao cường giả, căn bản cũng không phải là hướng về phía hắn tới. Cổ hư tiên sinh, nghe nói ngươi hư hoa tiểu đội phía dưới có một vị bản nguyên tôn giả, rất lợi hại, không biết có thể dẫn kiến một, hai. Cổ hư, không biết vị nào là Nham Phong. Cổ hư, chủ nhân nhà ta cố ý nhường ta mang theo lễ trọng tới kết giao Nham Phong. Hy vọng ngươi có thể dẫn kiến. Cổ hư bị những thứ này tiến lên kết giao người giận quá. Những người này đều là trước cùng hắn kết giao, sau đó muốn lấy pháp truy vấn Nham Phong sự tình. Nhưng mà nghĩ biện pháp cùng Nham Phong mặc bộ quan hệ. Những người này, căn bản là tới kết giao Nham Phong. Nham Phong, ngươi xem, những người này đều là hướng về phía ngươi tới. Băng Hạt tại Phùng Diễm bên người, cười nhạt nói. Phùng Diễm nhún nhún vai. Hắn tại thiên nguyên đại lục xông ra danh khí rất lớn. Dù sao một vị bản nguyên tôn giả có thể đơn giản giết chết thiên địa tôn giả cái này như trước để cho người ta rất khiếp sợ. Quan trọng hơn là, Phùng Diễm còn nghĩ vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng. Đây quả thực là quái vật, vì vậy về Nham Phong tin tức truyền ra ngoài về sau, lập tức dẫn tới rất nhiều người chú ý. Dù sao bản nguyên tôn giả liền cường thành dạng này, nếu như chờ Phùng Diễm đột phá trở thành thiên địa tôn giả, vậy khẳng định là cao cấp nhất thiên địa tôn giả, thậm chí có thể là vô địch thiên địa tôn giả cấp độ, đủ để vô số thiên địa tôn giả ngưỡng mộ. Dạng này một vị thiên tài tuyệt thế, nếu như chờ hắn lớn lên sau đó mới đi kết giao, người khác khẳng định sẽ cho rằng hắn là có ý định tại khen tặng vuốt mông ngựa. Bình thường kết giao cũng không có tác dụng gì, vì vậy bọn hắn đều muốn tại Phùng Diễm còn lúc còn nhỏ yếu tới kết giao. Tốt nhất vẫn có thể cho Phùng Diễm một ít trợ giúp, nhường hắn tại nhỏ yếu lúc nhớ kỹ chính mình tính. Dạng này tương lai mới có thể lôi kéo đến một vị cao cấp nhất hoặc là vô địch cấp độ thiên địa tôn. Giả, những người này, xem ta tiềm lực lớn, mới nguyện ý tới chủ động kết giao. Nhưng nếu như ta vẻn vẹn chỉ là một vị phổ thông bản nguyên tôn giả, chỉ sợ bọn họ xem đều không biết liếc mắt nhìn. Phùng Diễm trong lòng giễu cợt, chợt truyền âm nói, đội trưởng, giúp ta cự tuyệt bọn hắn. Ngươi thì nói ta đã không còn hư hoa trong tiểu đội, ngươi không muốn gặp bọn hắn. Cổ Hư hơi kinh ngạc. Nham Phong, những người này phần lớn là mang theo lễ trọng đến đây, chẳng qua là cho ngươi kết giao mà thôi. Ngươi hoàn toàn có thể theo chân bọn họ tùy ý nói chuyện phiếm hai câu, sau đó nhận lấy bọn hắn lễ vật. Dạng này ngươi cũng không nợ bọn hắn cái gì. Cổ Hư nói. Tại Cổ Hư xem ra, những người này vẻn vẹn chỉ là kết giao mà thôi, cũng không phải cố ý tới làm lấy lòng. Nhận lấy bọn hắn lễ vật không coi là cái gì. Không cần, Phùng Diễm như trước lắc đầu cự tuyệt. Vậy thì tốt, ta thay ngươi cự tuyệt bọn hắn. Cổ Hư nhàn nhạt gật đầu. Chư vị, các ngươi muốn tìm Nham Phong, lúc trước cũng đã thoát ly ta hư hoa tiểu đội, hiện tại ở đâu, ta cũng không biết. Cổ Hư cười nói. Nham Phong không có ở đây. Nham Phong đã thoát ly hư hoa tiểu đội. Cổ Hư tiên sinh, Nham Phong đã ly khai ngươi tiểu đội. Những cái kia đến đây kết giao người, lúc này bắt đầu nghị luận. Đồng thời bọn hắn từng tia ánh mắt mang theo nghi vấn cũng không thường nhìn về phía Phùng Diễm đám người. Nham Phong chỉ là tạm thời ly khai mà thôi, hắn như trước thuộc về ta hư hoa tiểu đội thành viên. Bất quá về sau nha, vậy thì không được biết. Các ngươi muốn tìm Nham Phong, về sau có thể lại cơ hội. Cổ Hư cười nhạt, chợt không tiếp tục để ý những người này, trực tiếp rời đi. Màu xanh biếc tinh xảo bên trong cung điện, Phùng Diễm đám người tụ tập cùng một chỗ. Những người kia thật đúng là đủ phiền. Nham Phong rõ ràng không muốn gặp bọn hắn, nhưng bọn họ như trước vẫn còn tiếp tục hỏi thăm. Băng Hạt không phiền chán, ha ha, không cần để ý, những người này cũng chỉ là muốn cùng Nham Phong kết giao một phen mà thôi. Cũng không có hắn mục, bọn ta chỉ cần nói cho bọn hắn biết Nham Phong đã ly khai hư hoa tiểu đội, bọn hắn đương nhiên sẽ không sẽ tìm chúng ta phiền phức. Cổ Hư cười nói, đội trưởng, ta xác thực dự định thoát ly hư hoa tiểu đội. Phùng Diễm chợt nói, nhất thời cung điện an tĩnh lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.